Chuyện kể lúc không giờ xin trân trọng giới thiệu tập số 104 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thanh Nghi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc không giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn bộ dạng thống khổ của Thẩm Ngọc Như, Tôn Như Ngọc cười lớn. Hôm nay là ngày tôi bước vào nguyên đàn. Khi giọng nói rơi xuống, trên người anh ta phát ra rất nhiều tia sáng, dường như giống với ánh hào quang của mặt trời, nhiệt lượng và tia sáng lấy anh ta làm trung tâm, tỏa ra bốn phía. Nghe kể lại, thần dương chi thể sau khi tu luyện đến cực hạn, có thể thông với sức mạnh tăng trưởng của mặt trời, thái dương soi sáng muôn đời, là nền tảng và nguồn gốc của sự sống. Mà thần dương chi thể lại giống như con của mặt trời không bị hủy diệt, anh ta sẽ không chết. Có thể nói thần dương chi thể là một trong những loại có thể chất cường tráng nhất trên thế giới hiện nay. Giữa sân, thần dương chi thể của Tôn Như Ngọc và huyền hàn chi thể của Thẩm Mộc Nhu đang đối đầu với nhau. Nếu như có một người tu luyện có thị lực cao siêu ở đây, lập tức có thể phát hiện thần dương chi thể đang mạnh mẽ áp chế huyền hàn chi thể. Hai loại hình cơ thể này giống như âm và dương, không có sự phân chia mạnh yếu, cho nên gặp phải tình huống này chủ yếu là bởi vì tu vi của Thẩm Ngọc Nhu thấp hơn rất nhiều so với tu vi của Tôn Như Ngọc. Hào quang từ từ thu lại, sau đó biến mất hoàn toàn, nhưng nhiệt độ lại không giảm xuống chút nào. Đó là trái tim của thần dương. Mọi người đều mở to mắt, nhìn về phía Tôn Như Ngọc, sắc mặt của mọi người đột ngột thay đổi, thất thanh nói. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Tôn Như Ngọc xuất hiện một màu đỏ thắm giống như trái tim đang lơ lửng. Nó khẽ chuyển động giống như trái tim đang đập. Mỗi lần nó chuyển động đều tỏa ra lượng nhiệt rất lớn, khiến cho người ta cảm giác giống như đang đứng trước một lò luyện nóng chảy khổng lồ. Thật sự là thần dương chi tâm. Trong sách cổ có ghi chép, sau khi thần dương chi thể tu luyện tới một trình độ nhất định là có thể thu lại linh khí thuần dương. Hoàn thành tinh thần thuần dương, có cơ hội ngưng tụ ra trái tim của thuần dương. Không ngờ tới nó lại là sự thật. Hơn nữa, Tôn Như Ngọc còn đã làm xong rồi. Thuần dương chi tâm này đã là nguyên căn của anh ta, có thể không ngừng cung cấp sức mạnh vì anh ta. Hèn chi, anh ta dám nói hôm nay anh ta sẽ bước vào nguyên đan. Hầu như tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhu đều mang theo thương hại và đồng cảm. Tôn Như Ngọc luyện ra thần dương chi tâm, trừ phi Thẩm Ngọc Nhu cũng luyện ra huyền hàn chi tâm, nếu không nhất định sẽ bị nuốt chửng. Thẩm Ngọc Nhu, tôi thật sự phải cảm ơn cô, chỉ cần nuốt chửng toàn bộ huyền hàn khí của cô, tôi có thể luyện ra nửa viên vô cực chi tâm. Đáng tiếc cô quá vô dụng, tu vi thấp như vậy, ngay cả huyền hàn khí cũng không thể luyện chế được. Nếu như cô luyện ra huyền hàn chi tâm, vậy khi tôi nuốt chửng cô là có thể hoàn toàn luyện thành vô cực chi tâm, trở thành người đầu tiên từ xưa đến giờ. Tôn Như Ngọc nhìn Thẩm Ngọc Nhu lắc đầu, trong giọng nói có chút thất vọng. Nửa viên vô cực chi tâm sao? Thì ra Tôn Như Ngọc có ý định này, người này tính toán thật sâu xa. Vô cực chi tâm là trái tim nguồn gốc của vô cực chi thể, mà vô cực chi thể là một trong những loại thể chất siêu phàm. Tuy rằng chỉ có một nửa khối cũng e rằng đã vượt qua tất cả những thể chất nhất đẳng, Tôn Như Ngọc cũng trở thành nhân vật quan trọng với thể chất đứng đầu. Tình hình chung đã được xác định, Tôn Như Ngọc đạt được nguyên đan đã là chuyện định trước. Trái tim của thần dương, một nửa trái tim của vô cực, không ngờ tới trên đời thật sự có thiên tài vô song như vậy. Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng nghe người xung quanh cảm thán, sắc mặt chợt thay đổi. Nếu như Tôn Như Ngọc thực sự luyện ra trái tim vô cực, giành được nguyên đan, đây không phải là vô cực, mọi kế hoạch của bọn họ đều sẽ thất bại. Tại sao có thể như vậy? Tâm cơ và thực lực của Tôn Như Ngọc này tại sao lại kinh khủng vậy? Trong lòng Tống Thiên Lăng dâng lên cảm giác vô lực. Tôn Như Ngọc thu biểu cảm của mọi người vào đáy mắt, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý. Chờ tôi luyện thành vô cực chi tâm, ngay cả sư tôn cũng không phải là đối thủ của tôi. Nuốt, Tôn Như Ngọc lại suy nghĩ, nói ra một chữ. Nhất thời bên trong quả tim thuần dương dường như biến thành vòng xoáy. Thẩm Ngọc Nhu không điều khiển được, bay về hướng đó. Càng đến gần, nhiệt độ càng cao, quần áo của Thẩm Ngọc Nhu tỏa ra khói đen, giống như đang bị đốt cháy. nhìn Thẩm Ngọc Nhu sắp bị nuốt chửng, đúng lúc này một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, lập tức nhảy lên bắt được thần dương chi tâm. Bàn tay kia không lớn, làn da trắng nõn mềm mại, dường như không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng cái nắm này lại nắm chặt được thần dương chi tâm. Cái này có thể so sánh với nhiệt độ của dung nham núi lửa, bàn tay này mà nói giống như là không tồn tại. Sau đó, một người xuất hiện phía trước người Thẩm Ngọc Nhu, trong tay anh ta đang cầm thần dương chi tâm, mặc cho nó nhảy thế nào cũng không thoát ra được. Bàn tay của anh ta dường như có sức mạnh vô song. Đường Tuấn, Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng nhìn thấy người này không khỏi hô lên. Người xuất hiện chính là Đường Tuấn. Anh ta vẫn luôn ẩn nấp ở bên người Thẩm Ngọc Nhu chờ đợi giờ phút này. Trái tim thuần dương bị nắm chặt lại, biểu cảm của Tôn Như Ngọc thay đổi nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói. Anh chính là thân thể đạo nhân Đường Tuấn, thực lực không tệ. Hiện tại tôi cho anh một cơ hội, lập tức buông thần dương chi tâm ra. Tôi có thể không so đo lỗi sai của anh. Nếu anh khuất phục, tôi còn có thể thuận tiện chỉ dạy một chút võ thuật. Tôn Như Ngọc, anh bị tâm thần sao? Thần dương chi tâm ở trong tay của tôi, anh còn dám ngông cuồng. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua Tôn Như Ngọc. Tên này thật sự là cuồng vọng cao ngạo, đến bây giờ còn nói với giọng điệu cao cao tại thượng. Phải không? Thần dương chi tâm là tôi dùng căn nguyên ngưng tụ ra. Trên đời này chỉ có tôi mới có năng lực nắm trong tay. Mình anh thể chất tam đẳng cũng dám nói nắm trong tay. Thần dương chi tâm, trở lại đây. Tôn Như Ngọc khẽ quát một tiếng. Thần dương chi tâm vốn đang bị Đường Tuấn nắm trong tay, nhất thời kịch liệt chấn động. Nhiệt độ đáng sợ bộc phát, ngay cả không gian xung quanh cũng bị đốt cháy. Xuất hiện từng đợt sóng rung động. Cánh tay Đường Tuấn khẽ run, trong lòng có khuynh hướng không khống chế được thần dương chi tâm. Tôn Như Ngọc nói không sai, thần dương chi tâm là do bổn nguyên của anh ta biến thành, trừ khi tu vi của Đường Tuấn đạt nguyên đan, nếu không cũng không thể nắm trong tay. Thần dương chi tâm của tôi có thể kiểm soát được như vậy sao? Chỉ có huyền hàn chi tâm mới có thể chống lại. Đáng tiếc, Thẩm Ngọc Nhu quá vô dụng, không có cơ hội luyện ra huyền hàn chi tâm. Anh đã không muốn phục tùng tôi, vậy chỉ có thể chết thôi. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy tự tin. Vậy sao? Trên mặt Đường Tuấn bỗng nhiên tươi cười, sau đó xoay người nói với Thẩm Ngọc Nhu. Ngọc Nhu, việc của cô. Thẩm Ngọc Nhu gật đầu, tâm tư vừa chuyển, sau đó thu lại hàn khí trong sân. Một thứ như viên pha lê giống như trái tim ngưng tụ trước mặt cô, so với trái tim của Thẩm Ngọc Nhu thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng có xu hướng chống lại. Huyền hàn chi tâm, cô vậy mà luyện ra huyền hàn chi tâm. Không thể nào, với tu vi của cô, làm sao có thể luyện ra huyền hàn chi tâm? Tôn Như Ngọc có chút không tin la lên, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác tính sai một bước. Là anh Đường giúp tôi, Thẩm Ngọc Nhu nhẹ giọng nói, lúc nói chuyện, trên mặt cô xuất hiện chút vệt hồng ngượng ngùng. Đường Tuấn giúp cho cô, biểu cảm trên mặt của Tôn Như Ngọc biến đổi, trong lòng vô cùng tức giận. Muốn ngưng luyện huyền hàn chi tâm chỉ có hai cách. Thứ nhất là huyền hàn chi thể phải tu luyện tới trình độ nhất định. Có một phần vạn xác suất có thể tu luyện thành công. Cách thứ hai cũng là một người thực lực lớn có tu vi cao, tiêu hao năng lượng tinh thần lực giúp ngưng tụ. Đương nhiên, phương pháp này có điều kiện tiên quyết. Chính là người này phải cùng huyền hàn chi thể, phải có quan hệ xác thịt. Hai người thân mật gắn bó mới có thể luyện ra huyền hàn chi tâm. Tu vi của Thẩm Ngọc Nhu chưa đủ, muốn luyện ra huyền hàn chi tâm nhất định phải dựa vào cách thứ hai. Nói cách khác, Thẩm Ngọc Nhu hiện tại là người phụ nữ của Đường Tuấn, từ thân đến tâm. Anh ta bị đội nón xanh. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu của Tôn Như Ngọc. Mặc dù anh ta không có tình cảm với Thẩm Ngọc Nhu, thậm chí anh muốn nuốt chửng huyền hàn chi thể của cô và giết chết cô, nhưng trên danh nghĩa mà nói, anh ta mới là chồng của Thẩm Ngọc Nhu. Những người có mặt ở đây đều là nhân vật lớn về thuật pháp và những võ giả đỉnh cao. Người nào không có kiến thức rộng rãi, cho dù không biết huyền hàn chi tâm ảo diệu, nhưng nhìn Thẩm Ngọc Nhu thẹn thùng như vậy cũng có thể đoán được 7-8 phần. Thoáng cái, ánh mắt tất cả mọi người phức tạp nhìn Tôn Như Ngọc, vừa giễu cợt vừa mỉa mai. Tôn Như Ngọc không phải vênh váo, kiêu ngạo hò hét, tự nhận là đệ nhất thiên hạ sao? Bây giờ vợ chưa cưới của anh ta có quan hệ nam nữ với một người khác. Chuyện này sẽ trở thành nỗi nhục cả đời. Còn khốn, tôi muốn giết chết hai người. Lời nói khó nghe ác độc từ miệng của Tôn Như Ngọc nói ra. Tuy rằng trước kia, anh ta bá đạo kiêu ngạo, không để ai vào mắt, nhưng cũng không thấp kém. Bây giờ lại không nhịn được nói ra những lời thô lỗ thấp kém như vậy. Có thể thấy rằng trong lòng anh ta đã tức giận cực độ. Ngọc Nhu, cô lập tức bắt đầu chiếm đoạt thần dương chi tâm. Chỉ cần luyện ra vô cực chi tâm là có thể xây dựng tương lai võ đạo không gì sánh được. Thăng cấp cảnh giới nguyên đàn cũng không phải là việc khó. Thẩm Minh Hoa, tôi đã thay anh giải trừ phong ấn của Tôn Như Ngọc. Anh hãy bảo vệ Ngọc Nhu. Đường Tuấn phân chia công việc cho Thẩm Ngọc Nhu và Thẩm Minh Hoa. Những thứ này đều nằm trong kế hoạch của anh, cũng không lãng phí thời gian trong hai ngày này. Được, Thẩm Minh Hoa nói. Còn muốn luyện hóa thần dương chi tâm của tôi, các người muốn chết. Huyền hàn chi tâm của cô cũng chỉ làm đồ trang sức cho tôi. Tất cả đều là của tôi. Tôi phải đem các người hành hạ đến chết, giam cầm linh hồn các người, cho các người cảm nhận đau đớn tột cùng. Biểu cảm của Tôn Như Ngọc dữ tợn. Nháy mắt cuộc chiến nổ ra, Tôn Như Ngọc không hổ là đệ tử ưu tú nhất của núi Chứa Chan, một thân tu vi đã vững vàng đứng trên đỉnh thần hải. Mặc dù Lạc Thịnh liều mình lợi dụng bí thuật, đến khi đạt được trình độ phân nửa nguyên đan, dưới tình hình này cũng có thể đột phá phát huy thực lực một nửa nguyên đan, nhưng đối với Tôn Như Ngọc còn thua kém rất nhiều. Hiện tại, Tôn Như Ngọc điện tay đánh ra một kích, sức mạnh cũng vượt xa Lạc Thịnh. Thực lực tổng thể mạnh hơn Lạc Thịnh không chỉ gấp 10 lần. Tuy cảnh giới của Tôn Như Ngọc không tới một nửa nguyên đan, nhưng thực lực thì đã đạt được. Tuy hạo thiên đạo thể của anh mạnh mẽ, nhưng trong mắt của tôi cũng không hơn gì. Một quyền của Tôn Như Ngọc đụng với quyền của Đường Tuấn, âm thanh trầm thấp vang ra, giống như là sấm mùa xuân. Hai quyền đụng nhau dĩ nhiên không phân biệt được cao thấp. Tuy rằng thần dương chi thể không phải là loại thân thể, thể chất, nhưng nếu xét riêng về thể lực thì không hề thua kém. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, dường như cũng không ngờ thần dương chi thể lại mạnh mẽ như vậy. Thần dương chi thể quá mạnh mẽ, đây còn là do thần dương chi tâm bị huyền hàn chi tâm áp chế sức mạnh, bị giảm đi 3 phần, nếu không ngay cả một quyền này cũng không chống đỡ nổi. Những người quan sát cuộc chiến trong lòng không khỏi suy nghĩ. Ánh mắt của bọn họ nhìn về hướng của Thẩm Ngọc Nhu, thần dương chi tâm và huyền hàn chi tâm đang khó khăn dung hợp. Chỉ cần dung hợp thành công là có thể sinh ra vô cực chi tâm. Đây là thần vật trong truyền thuyết. Nếu đạt được vô cực chi tâm thì bước vào cảnh giới nguyên đan có thể nói dễ như trở bàn tay. Vốn là mọi người ở đây còn muốn đục nước béo cò, chờ Đường Tuấn và Tôn Như Ngọc đánh nhau đến khi nào cả hai đều thiệt thì sẽ ra tay cướp đoạt vô cực chi tâm. Nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực của Tôn Như Ngọc, ánh mắt nóng bỏng của bọn họ thu lại rất nhiều. Anh tính toán nhiều như vậy, tiếc là tất cả đều vì tôi làm đồ trang sức. Tôi sớm đã đạt được tinh thần thuần dương, thân thể vô cấu, linh hồn hợp nhất với xác thịt. Anh làm sao có thể làm đối thủ của tôi? Tôn Như Ngọc đánh ra một quyền, quyền này mang theo một sức mạnh huyền diệu. Đường Tuấn giống như con thuyền đơn độc trong cơn sóng dữ dội, thân hình lảo đảo sắp ngã. Cái này, đây là quyền pháp thuộc về luyện khí sĩ. Có người thất thanh kêu lên, mặc dù bọn họ không tự mình đối diện một quyền này, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một quyền này hung ác nham hiểm. Không chỉ có thể gây tổn hại cho thân thể, hơn nữa còn gây tổn thương tinh thần. Chỉ có luyện khí sĩ trong truyền thuyết mới có loại công pháp đáng sợ này. Đúng vậy, công pháp mà tôi đang tu luyện được gọi là Thương Sinh Linh Đại Pháp. Tôi tình cờ lấy được bên trong di tích của một luyện khí sĩ thời Tần. Đường Tuấn có thể khiến ta phát ra chiêu này cũng đủ để tự hào. Tôn Như Ngọc ngạo nghễ nói. Cái gì? Thương Sinh Linh Đại Pháp? Tôn Như Ngọc lại có phúc duyên thâm hậu, ngay cả công pháp luyện khí sĩ thất truyền từ lâu cũng có thể đạt được. Tống Thiên Lăng hoàn toàn kinh ngạc. Truyền thuyết kể rằng luyện khí sĩ có thể bay lên trời, chui xuống đất, rời non lấp biển. Hiện nay luyện khí sĩ hầu như đều đã không còn, vậy mà công pháp luyện khí sĩ còn tồn tại. Chúng sinh và con kiến. Tôn Như Ngọc khẽ quát, một quyền này cũng đánh ra một tia sáng đáng sợ. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Đường Tuấn, lồng ngực Đường Tuấn xuất hiện một cái lỗ cực lớn. Thậm chí ngay cả Đường Tuấn cũng không thể phản ứng với một quyền này. Thương Sinh Linh Đại Pháp, công pháp luyện khí sĩ đúng là lớn mạnh. Lồng ngực bị đánh thành một cái lỗ lớn. Trên mặt Đường Tuấn không có bất kỳ biểu cảm gì, ngược lại thở dài nói. Anh là tinh thần pháp tướng. Vốn là trên mặt Tôn Như Ngọc là một nụ cười đắc ý, nhưng khi thấy thân thể Đường Tuấn loãng ra thì nụ cười trên mặt anh ta có chút cứng đờ. Cái gì? Thân thể của anh ta lại là tinh thần pháp tướng? Tinh thần pháp tướng làm sao có thể ngưng tụ thành mức độ này? Ngay cả tôi cũng không phân biệt được. Ánh mắt của Tống Thiên Lăng hoảng sợ. Có lẽ không chỉ mình ông, ngay cả Tống Như Ngọc cũng không phát hiện. Tinh thần pháp tướng có thể ngưng tụ đến mức độ như vậy. Hơn nữa, có thể đấu với Tôn Như Ngọc lâu như vậy mà không thua. Chết tiệt, không phải là anh ta vừa mới ngưng tụ ra hạt giống thuần dương sao? Tại sao tinh thần lực còn mạnh mẽ như vậy? Độc Cô Phong đang oán hận nói. Xem ra, tinh thần pháp tướng này còn chưa đủ mạnh. Đường Tuấn khẽ thở dài. Được, anh được lắm. Xem ra, tôi đã coi thường anh. Thân thể của anh đang ở đâu? Nếu như không xuất hiện, Thẩm Ngọc Nhu và Thẩm Minh Hoa nhất định sẽ chết. Tôn Như Ngọc không có động tĩnh gì nữa. Bây giờ thân thể Đường Tuấn là tinh thần pháp tướng. Trừ khi anh ta có thể lập tức đánh chết Đường Tuấn. Nếu không thì sẽ không có lợi ích gì. Như anh mong muốn. Suy nghĩ Đường Tuấn khẽ chuyển, một tia sáng từ Hàn Cung bay vút tới. Tia sáng kia và Đường Tuấn mạnh mẽ đụng vào nhau hợp lại làm một. Thân thể nặng trĩu, Đường Tuấn cảm thấy sức lực của anh mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Hai ngày nay, anh giúp Thẩm Ngọc Nhu ngưng tụ huyền hàn chi tâm. Anh cũng đạt được rất nhiều. Anh nắm chặt quả đấm, trong nháy mắt, sức mạnh xuyên qua toàn thân. Trong đầu anh có ánh sáng phóng đại, giống như có một mặt trời nhỏ giấu ở trong đó. Tinh thần thuần dương. Vốn là Đường Tuấn cũng đã ngưng luyện ra hạt giống thuần dương, lần này giúp Thẩm Ngọc Nhu cô đọng huyền hàn chi tâm, cuối cùng đã có được tinh thần thuần dương. Còn thiếu chút nữa. Đường Tuấn lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm giác được mình chỉ còn thiếu một chút cảnh giới bí ẩn nào đó, cơ thể của anh trong sạch, tinh thần thuần dương, hai điều kiện để hoàn thành nguyên đan đã chuẩn bị xong. Lúc nào cũng có thể độ kiếp, nhưng trong bóng tối, Đường Tuấn có cảm giác vẫn chưa đến lúc đó. Trở lại, Đường Tuấn nhanh chóng thu lại tinh thần nhìn về phía Thẩm Ngọc Nhu, khóe miệng nở nụ cười, tiếp anh một quyền. Anh nắm tay lại ra quyền, nháy mắt phá vỡ kết giới âm thanh, đạt đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh, một vùng chân không xuất hiện phía sau Đường Tuấn. Tôn Như Ngọc đột nhiên thay đổi sắc mặt, biểu cảm trước nay chưa từng có. Một quyền của Đường Tuấn nháy mắt đánh vào ngực Tôn Như Ngọc. Đầu tiên tình hình trở nên im lặng, sau đó một tiếng nổ cực lớn vang lên. Cả người Tôn Như Ngọc bay ra như sao băng, phá vỡ tòa nhà Hàn Cung. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, nhìn không thấy thân thể của anh ta. Toàn bộ yên lặng như tờ, tất cả mọi người im lặng, nhìn theo thân ảnh kia, có mấy người không nhịn được mà nuốt nước bọt. Thần dương chi thể, được xưng là không thể đánh bại, lại bị một quyền đánh lùi. Hậu thiên đạo thể là thể chất tam đẳng, vậy mà đánh lùi thể chất nhất đẳng của thần dương chi thể. Tình hình này không ai có thể tưởng tượng được ngay từ đầu. Anh ta thật sự là hậu thiên đạo thể sao? Không chỉ có một người tự hỏi trong lòng như vậy. Bên trong nơi đầy bụi bặm vang lên âm thanh tràn ngập lạnh lẽo và tức giận, điên cuồng hét lên. Thương sinh linh câu diệt! Bên trong khói bụi, một bóng dáng dương cao lên, cao đến 10 mét. Bóng dáng này có gương mặt của Tôn Như Ngọc. Hai tròng mắt lóe ra âm trầm, xuất hiện cảnh tượng đáng sợ của sự chìm đắm của thiên hà và cái chết của vạn vật. Anh đã hoàn toàn chọc giận tôi. Giọng nói của Tôn Như Ngọc từ trong người khổng lồ vang lên, tiếng nói phát ra, bàn tay to lớn của anh ta hướng về phía Đường Tuấn, chụp lấy. Một cỗ khí thế khiến cho người ta phát ra từ trong lòng bàn tay, làm cho người ta kinh hãi. Phút giây dương, Đường Tuấn cũng vỗ ra một quyền. Một bên là bàn tay của người khổng lồ, một bên là bàn tay của Đường Tuấn. Xét về kích thước, thì lòng bàn tay của hai người chênh lệch nhau gần 10 lần. Nhưng tay của Đường Tuấn lại bắt được tay của người khổng lồ. Không chỉ có vậy, bàn tay của người khổng lồ dưới tay của Đường Tuấn bị bật ra từng tấc. Vào lúc này, một bóng người bắn ra từ chính giữa lông mày của người khổng lồ nhắm vào Thẩm Ngọc Nhu cùng với huyền hàn chi tâm và thần dương chi tâm đang hợp nhất. Một hậu thiên đạo thể, thể chất tam đẳng, sao lại mạnh mẽ như vậy? Ngay cả tôi cũng không phải là địch thủ. Tiếc là thương sinh linh đại pháp này tôi lấy được không đầy đủ, chỉ có 2 chiêu. Nếu không, anh ta sao có thể là đối thủ của tôi? Nhưng mà không sao, chỉ cần tôi lấy được thần dương chi tâm và huyền hàn chi tâm là có thể chuyển bại thành thắng. Trong lòng Tôn Như Ngọc nghĩ như vậy, đồng thời nói với Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng, Đường Tuấn cũng là kẻ thù của các người, chỉ cần 2 người giúp tôi ngăn cản anh ta trong phút chốc, tôi sở hữu toàn bộ công pháp Côn Lôn, có thể mở ra cho các người có thể xem tùy ý. Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng chỉ do dự trong phút chốc, sau đó liền đánh nhau cùng với Đường Tuấn. Bởi vì Tôn Như Ngọc nói đúng, Đường Tuấn cũng là kẻ thù của bọn họ, mà còn là loại không chết không ngừng. Có Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong đang tham gia vào, cùng phối hợp với người khổng lồ. Trong thời gian ngắn, hiển nhiên Đường Tuấn không thoát ra được. Rất tốt. Tôn Như Ngọc nhìn thoáng qua, trong lòng hơi bình tĩnh, hắn đáp xuống trước người Thẩm Ngọc Nhu, Thẩm Minh Hoa ngăn cô lại. Cút ngay! Tôn Như Ngọc nhíu mày vung tay áo. Thẩm Minh Hoa nhất thời té trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, anh ta lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Hoa. Ngay cả anh cũng dám ngăn cản tôi, chờ tôi dung hợp vô cực chi tâm, đến lúc đó toàn bộ Hàn cung các người đều phải quy phục tôi. Anh đừng mơ, các sư phụ của tôi sẽ xuất quan, Thẩm Minh Hoa cắn răng nói. Lâm Thi Tình sao, cô ta cũng không phải là đối thủ của tôi, xuất quan cũng có ích gì. Nhưng mà nhan sắc của cô ta không tệ, 50 năm trước là nữ thần của rất nhiều người ở tu luyện giới. Nghe nói cô ấy cũng chưa từng có người đàn ông nào. Tôn Như Ngọc nhìn lướt qua Thẩm Minh Hoa cười âm trầm nói, hàm ý trong nụ cười không cần nói cũng biết. Thần Dương Chi Tâm và Huyền Hàn Chi Tâm đều là của tôi. Tay anh ta chụp vào hai viên đang hợp nhất lại. Khai hỗn độn. Đúng lúc này, một âm thanh tức giận vang lên, sau đó một tia sáng trắng xám lan ra ở trong sân. Phía sau Tôn Như Ngọc vang lên tiếng la hét thê thảm. Anh ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu của Độc Cô Phong Đăng và Tống Thiên Lăng bị chùm ánh sáng trắng xám cắt đứt, chết không thể chết nữa. Người khổng lồ cũng bị cắt thành mấy khúc ngã trên mặt đất. Lúc này, từ vị trí hai tay của anh ta truyền đến một cơn đau nhói. Tôn Như Ngọc cúi đầu xuống, nhìn thấy hai tay mình đã bị cắt đứt ở cổ tay, máu chảy ròng ròng. Đây là công pháp gì vậy, còn mạnh hơn so với Thương Sinh Linh Đại Pháp? Tôn Như Ngọc kêu lên. Không phải bởi vì đau đớn, mà bởi vì tâm hồn chấn động. Những chùm ánh sáng trắng xám vừa rồi quá kinh khủng. Nếu là đầu của anh ta, e rằng số phận cũng giống với hai người Độc Cô Phong Đăng. Đây là công pháp tôi tự nghĩ ra. Đường Tuấn thản nhiên lên tiếng. Anh đi tới bên người Thẩm Ngọc Nhu, đồng thời vẻ mặt đầy sát ý nhìn Tôn Như Ngọc. Hai ngày này trợ giúp Thẩm Ngọc Nhu ngưng tụ Huyền Hàn Chi Tâm, cuối cùng anh tìm ra chiêu thứ hai tên là Khai Hỗn Độn. Tự mình nghĩ ra công pháp. Tôn Như Ngọc sắc mặt trắng bệch, giận dữ nói. Tôi không tin, loại công pháp này chưa bao giờ nghe thấy, chỉ sợ có thể so sánh với Thương Sinh Linh Đại Pháp hoàn chỉnh. Tại sao có thể là anh tự nghĩ ra? Nhất định là anh gạt tôi, muốn phá hủy trái tim của tôi, mơ tưởng. Chao ôi, Đường Tuấn than nhẹ một tiếng không giải thích. Tâm cảnh tu vi của Tôn Như Ngọc quá thấp, ngay cả một chút đả kích cũng không chịu nổi. Lúc này nguyên khí đất trời biến đổi mạnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước người Thẩm Ngọc Nhu. Huyền Hàn Chi Tâm và Thần Dương Chi Tâm đã biến mất, chỉ còn lại một viên tinh thạch hình tròn, bảy màu rực rỡ trong suốt, sáng long lanh không gì sánh được. Khối tinh thạch hình lăng này làm cho người ta cảm thấy cao xa và bí ẩn khó lường, có một không hai. Như thế nó là nguồn gốc của tất cả mọi thứ trên thế giới. Vô cực chi tâm. Ánh mắt của tất cả mọi người nóng rực nhìn về phía khối tinh thạch hình lăng này. Khối tinh thạch này là sự hợp nhất của Huyền Hàn chi tâm và Thần Dương chi tâm, vô cực chi tâm. Chỉ cần bản thân có vô cực chi tâm là có thể đem thể chất biến thành thân thể siêu phàm đẳng cấp vô cực. Vô cực chi tâm là của tôi. Ánh mắt Tôn Như Ngọc nóng rực, há miệng muốn đem viên chứng mới tạo ra này nuốt vào. Một cái tát đánh vào mặt anh ta. Một vàn này sức lực không nhỏ. Gò má của Tôn Như Ngọc nhất thời sưng đỏ lên. Hơn nữa, anh ta cũng mất đi cơ hội cướp đoạt vô cực chi tâm. Anh dám đánh tôi. Tôn Như Ngọc ác độc nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn rút tay về nhẹ giọng nói. Hôm nay, tôi không chỉ muốn đánh anh, còn muốn giết anh. Đang nói chuyện, một tay Đường Tuấn bắt được vô cực chi tâm, một tay chụp vào đầu của Tôn Như Ngọc. Anh ta còn muốn giãy giụa. Tuy hai tay anh ta bị chặt đứt, nhưng sức mạnh vẫn cường đại như cũ. Nhưng lòng bàn tay của Đường Tuấn dường như bỏ qua khoảng không gian mà tóm lấy đầu của anh ta, đồng thời phong ấn tu vi của anh ta. Tình hình hoàn toàn bị đảo ngược, một tay của Đường Tuấn nắm tính mạng của Tôn Như Ngọc, tay kia cầm lấy vô cực chi tâm. Anh không thể giết tôi. Tôi là học trò lớn nhất của Côn Lôn Tiên Sơn, sư phụ của tôi là Lạc Quách Thiên. Cuối cùng, Tôn Như Ngọc cũng luống cuống. Vô ích thôi, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tôi độ kiếp xong, tôi liền phá vỡ Côn Lôn. Trong giọng nói của Đường Tuấn lạnh lẽo, cuồng vọng, tự đại, Côn Lôn chính là vùng đất tiên cảnh truyền thừa mấy ngàn năm. Ngay cả cảnh giới nguyên đan, anh còn chưa đạt được, còn dám mạnh miệng nói khoác, không sợ người ta chê cười đến rụng răng sao. Lúc này, một giọng nói mang theo châm chọc vang lên, dứt lời, bốn bóng người từ trong hàn cung bay vút ra ngoài. Tốc độ của họ nhanh như sao băng, xẹt qua, trong nháy mắt đã đáp xuống trước mắt mọi người. Bốn người đều mặc quần áo trong cung đình kiểu cổ. Người cầm đầu là một người phụ nữ xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Bà ta tựa như một người phụ nữ sang trọng, nhàn nhã, bước từ mấy bức tranh mỹ nữ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Rất khó nhìn ra dấu vết tháng năm trên người bà ta. Mặt mày lại có 4-5 phần tương tự Thẩm Ngọc Nhu. Khí tức của cả bốn người vô cùng mạnh. Họ không hề che giấu khí tức của mình. Tất cả đều đạt cực cảnh. Phó cung chủ Thẩm Minh Hoa cùng các đệ tử của Hàn Cung đồng thời khom lưng trước người phụ nữ đứng đầu. Thẩm Ngọc Nhu nhìn người phụ nữ kia, cô khẽ run rẩy, nước mắt chậm chậm chảy xuống. Đường Tuấn cũng đoán ra thân phận của người phụ nữ này, phó cung chủ Hàn Cung, cũng là mẹ của Thẩm Ngọc Nhu, Lâm Thanh Thiên. Lập tức thả Tôn Như Ngọc ra. Lâm Thanh Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói với Đường Tuấn. Nếu tôi không làm thì sao? Đường Tuấn nhìn Lâm Thanh Thiên trêu tức. Vậy thì chết. Đừng tưởng rằng thắng được Tôn Như Ngọc là giỏi rồi. Ở Hàn Cung, cho dù có đạt đến cảnh giới nguyên đan, thì tôi cũng có thể xử lý cậu dễ như trở bàn tay. Lâm Thanh Thiên lạnh giọng. Giọng nói của bà ta vừa cất lên, thì Hàn Cung cũng đồng thời vang lên những tiếng ầm vang. Pháp trận bảo vệ Hàn Cung có xu thế bị kích phát. Phó cung chủ, chuyện này không phải là lỗi của Đường Tuấn, là do Tôn Như Ngọc. Thẩm Minh Hoa giải thích. Lâm Thanh Thiên là phó cung chủ của Hàn Cung, bản thân cũng là cường giả cực cảnh. Nếu như lợi dụng trận pháp của Hàn Cung, thì thực lực của bà ta có thể tăng lên gấp mấy chục lần. Trấn áp người tu luyện cực cảnh là chuyện rất dễ dàng, thậm chí có thể chống lại cả cảnh giới nguyên đan. Từ khi nào lại đến lượt cô đứng ra nói chuyện? Lâm Thanh Thiên quát một tiếng, tung một chiêu cách không đẩy Thẩm Minh Hoa xa. Bà đúng là kẻ không nói rõ phải trái. Chuyện này có liên quan gì tới anh Đường đâu cơ chứ? Thẩm Ngọc Nhu nghẹn ngào, cô đã quá thất vọng về người mẹ này rồi. Sao? Cô dám chống lại mẹ mình ư? Lâm Thanh Thiên nhướng mày. Tôi đã gả cô cho Tôn Như Ngọc, thì cô phải đứng về phe của cậu ta mới đúng. Tại sao lại đứng ra bênh vực người ngoài như vậy? Xem ra, người làm mẹ như tôi phải dạy cho cô biết thế nào là đúng sai mới được. Nói xong, Lâm Thanh Thiên giơ tay lên, định cách không tát lên mặt của Thẩm Ngọc Nhu. Lâm Thanh Thiên, vì bà là mẹ của Ngọc Nhu nên tôi không muốn phải ra tay với bà. Nhưng không ngờ bà lại không phân biệt phải trái trắng đen, làm ra những hành động không giống một người mẹ. Vì chuyện tu luyện của bản thân mà ép gả Ngọc Nhu, không hề lo lắng đến sống chết của cô ấy. Bà không xứng đáng là mẹ của Ngọc Nhu. Đường Tuấn chắn trước mặt Thẩm Ngọc Nhu nghiêm nghị nói. Khí tức của anh chấn động, chặn lấy đòn vừa rồi của Lâm Thanh Thiên. Lần trước dùng băng phách hàn châm mà không thể giết chết cậu mới dẫn đến cục diện hôm nay. Chuyện này là trách nhiệm của tôi. Nếu lúc ấy đích thân tôi ra mặt đánh chết cậu thì đâu dây dưa ra những chuyện sau này. Lâm Thanh Thiên ra tay không thành công liền sầm mặt. Giọng điệu khi nói chuyện với Đường Tuấn tràn ngập sát khí. Nể tình cậu là bạn của Ngọc Nhu nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Lập tức thả Tôn Như Ngọc, đồng thời giao ra Vô Cực Chi Tâm. Ngoan ngoãn nhận lấy sự trừng phạt của Hàn Cung. Nếu không, tôi không ngại trấn áp cậu ở Hàn Cung cho đến chết đâu. Đường Tuấn, mày không nghe thấy sao? Còn không mau thả tao ra. Nếu không, tao sẽ tiễn cả nhà mày đi chết theo. Mày phải trả giá cho hành động hôm nay của mày. Tôn Như Ngọc điên cuồng quát tháo. Ầm ĩ muốn chết. Đường Tuấn nhướng mày. Anh dùng bàn tay làm đao. Tay anh vung lên, trong nháy mắt chém đứt lìa hai chân của Tôn Như Ngọc. Tôn Như Ngọc kêu lên đau đớn. Hai tay hai chân bị chặt đứt, Tôn Như Ngọc đã hoàn toàn trở thành một đống thịt nát. Tuy chứa chan có loại thuốc có thể chữa khỏi vết thương của anh ta, nhưng cảm giác bị sỉ nhục này lại khắc sâu trong đáy lòng của Tôn Như Ngọc. Trừ khi có thể giết chết Đường Tuấn, nếu không, anh ta không thể rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Đường Tuấn nhìn Lâm Thanh Thiên cất giọng trêu chọc. Bà tưởng tôi không dám giết Tôn Như Ngọc thật sao? Cậu dám? Chữ sao của Lâm Thanh Thiên còn chưa nói ra thì đã không còn cơ hội để cất lời nữa. Dưới ánh nhìn chăm chú của biết bao nhiêu người, Đường Tuấn nắm lấy tay của Tôn Như Ngọc, sau đó dồn sức, đầu Tôn Như Ngọc trực tiếp nổ tung, chất lỏng màu đỏ lẫn trắng trong nháy mắt văng khắp mặt đất, trông vô cùng máu me. Tôn Như Ngọc đã chết như vậy, cả thân thể và linh hồn đều tan biến, trong khi mọi người đều nghĩ rằng Đường Tuấn không dám giết người. Ngay cả Tôn Như Ngọc cũng không cảm thấy bản thân phải sợ hãi điều gì thì Đường Tuấn lại ngang nhiên giết chết Tôn Như Ngọc. Có ai đó sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau liên hồi. Đại đệ tử kiệt xuất nhất núi Tiên Chứa Chan hiện giờ lại bị giết chết. Đây chắc chắn sẽ là chuyện lớn gây chấn động trong giới tu luyện. Bọn họ có mặt ở đây, nói không chừng, đều sẽ bị liên lụy. Điên rồi, Anh ta điên rồi, ngay cả Tôn Như Ngọc mà cũng dám giết. Lần này, dù tìm khắp trên trời dưới đất, cũng không có ai cứu được anh ta. Đám người vây xem nhao nhao bàn tán. Anh đã gây ra chuyện lớn rồi. Thẩm Minh Hoa khiếp sợ một lúc lâu, vẫn cảm thấy không thể tin nổi nhìn sang Đường Tuấn. Tuy rằng cô bất mãn với Tôn Như Ngọc, nhưng cũng chỉ muốn Đường Tuấn dạy cho anh ta một bài học mà thôi. Không ngờ Đường Tuấn lại to gan mà giết luôn anh ta. Hắn ta chính là đệ tử hàng đầu của trường giáo Chứa Chan là Quách Thiên đó. Cũng là tương lai của cả núi tiên Chứa Chan. Còn là người có cơ thể thần dương nữa. Giờ anh ta chết rồi, cô thậm chí có thể tưởng tượng được sau khi là Quách Thiên biết chuyện này, sẽ tức giận đến thế nào. Chỉ sợ toàn bộ giới tu luyện sẽ vì chuyện này mà nổi sóng. Người đầu tiên khôi phục bình tĩnh lại là Lâm Thanh Thiên. Bà ta dùng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, giống như lại nhìn một người chết. Đúng là kẻ vô tri không sợ gì hết. Ban đầu tôi có ý định sẽ giết cậu, nhưng hiện tại chỉ có thể bắt sống cậu, phế bỏ tu vi, sau đó giao cho núi tiên Chứa Chan để Lạc Quách Thiên tự mình trừng phạt cậu. Lạc Quách Thiên, dựa vào đâu mà đòi xử phạt tôi? Người có tội là Chứa Chan mới phải, Đường Tuấn nói. Hạng ngu muội ngoan cố, không muốn phải nói thêm với cậu nữa. Trên mặt của Lâm Thanh Thiên càng lạnh lùng, bay trận. Lâm Thanh Thiên quát khẽ, cả hàn cung phát ra tiếng vang ầm ầm như có động đất. Hơn 10 tia sáng từ hàn cung bắn ra, sau đó đồng loạt chui vào trong cơ thể của Lâm Thanh Thiên. Mỗi một luồng khí tức xuyên qua lại giúp khí tức của Lâm Thanh Thiên mạnh thêm một phần. Khi luồng khí tức cuối cùng hòa tan vào cơ thể của bà ta, thì cũng là lúc khí tức của cá nhân Lâm Thanh Thiên đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ dù Tôn Như Ngọc có tái sinh cũng không mạnh đến như vậy. Một hạt châu hình tròn xám xịt dần dần ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu của Lâm Thanh Thiên. Bà ta kết nối với trận pháp của Hàn Cung để tu vi của mình trong thời gian ngắn vượt qua cực cảnh, đạt tới nguyên đan. Loại lực lượng này... Bàn tay của Lâm Thanh Thiên nắm chặt, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trong thân thể đang chảy cuồn cuộn, liền mơ màng. Đây là lực lượng bà ta vẫn luôn tha thiết ước mơ. Đáng lẽ sau khi bà ta và Tôn Như Ngọc hoàn thành giao hẹn cũng có thể nắm giữ được loại lực lượng này. Tôn Như Ngọc đã cho bà ta một nửa quả tiên hàn. Nếu như được ăn nốt nửa quả nữa, bà ta có thể đạt tới cảnh giới nguyên đan. Nhưng bây giờ Tôn Như Ngọc đã chết, tất cả những toan tính đều thất bại. Nỗi hận trong lòng bà ta đối với Đường Tuấn không thể dùng cách nào hình dung nổi. Không, mình còn cơ hội. Chỉ cần bắt Đường Tuấn, mình sẽ có thể đạt được vô cực chi tâm. Đây mới là báu vật thật sự. Vạn năm khó gặp, còn quý giá hơn vô cực chi tâm mấy chục lần. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Thiên liền có kế hoạch. Lâm Thanh Thiên nghĩ thầm trong lòng như vậy, lập tức ra tay. Đóng băng vạn dặm. Lâm Thanh Thiên khẽ quát một tiếng. Dòng khí màu lam lạnh lẽo phóng ra từ lòng bàn tay của Lâm Thanh Thiên. Ngay cả không gian mà dòng khí ấy đi qua cũng có loại xu thế bị đóng băng. Mà mục tiêu của luồng khí tức này lại đang nhắm tới là Đường Tuấn. Mọi người đều biến sắc, đặc biệt là Thẩm Minh Hoa và mấy đệ tử Hàn Cung. Bản thân Lâm Thanh Thiên chính là cường giả cực cảnh. Bây giờ lại dẫn động Hàn Cung trận pháp gia trì trên người mình, khiến thực lực của bà ta lập tức đạt tới cảnh giới nguyên đan, hẳn là còn mạnh hơn cả Tôn Như Ngọc lúc trước. Tu vi của tổ sư Hàn Cung năm đó còn đạt tới cảnh giới nguyên đan đỉnh phong, sau đó đã dùng vô số bảo vật, cũng phải bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực để chế tạo trận pháp vĩ đại này. Chính là vì lo lắng có một ngày Hàn Cung sẽ đối mặt với kẻ địch nhưng lại không thể chiến thắng. Lâm phó cung chủ tu vi có hạn, chỉ có thể phát huy được 1/5 sự đáng sợ của trận pháp, nhưng cũng đạt tới trình độ nguyên đan sơ cấp. Nếu do sư tôn tự tay khởi động, hẳn là có thể phát huy 1/4 đến 1/3 uy lực. Nghe nói nếu như hoàn toàn kích phát trận pháp thì có thể phát huy ngang với một đòn dùng toàn lực của tổ sư đời thứ nhất. Đây chính là một đòn tấn công của nguyên đan đỉnh phong đấy. Thế gian này có ai có thể ngăn cản được? Có trận pháp này rồi, Lâm phó cung chủ có thể đạt được năng lượng ủng hộ liên tục. Lực lượng không ngừng kéo dài hay là đột nhiên bùng phát đều sẽ có biến hóa về chất. Đường Tuấn có thể ngăn cản được không? Trong lòng Thẩm Minh Hoa không khỏi nghĩ đến chuyện đó. Cô nhìn lại Đường Tuấn, muốn xem Đường Tuấn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng mà cô không dám tin. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi một chút, sau đó không có hành động gì, mặc cho luồng khí tức cực lạnh kia đánh vào người mình. luồng khí tức cực lạnh này là đòn đánh của cảnh giới nguyên đan sơ cấp, chỉ sợ có là cả một ngọn núi lửa thì cũng sẽ bị nó làm cho đông cứng. Nhưng rơi xuống người Đường Tuấn lại giống như là ném một viên đá nhỏ xuống biển, biến mất không gây ra một chút thay đổi nào. Đây là vô cực chi tâm. Sắc mặt của Lâm Thanh Thiên biến đổi, ánh mắt của bà ta nóng rực nhìn vô cực chi tâm trong tay Đường Tuấn. Bà ta có thể cảm giác được, sau khi luồng khí cực lạnh kia tiếp xúc với cơ thể Đường Tuấn đã bị vô cực chi tâm hấp thu toàn bộ. Nói cách khác, đòn vừa rồi của bà ta không làm Đường Tuấn bị thương mảy may. Sắc mặt Đường Tuấn hơi đổi, anh nhìn vô cực chi tâm với ánh mắt nóng rực. Vô cực chi tâm vốn không cân bằng mà thiên về thuần dương. Nếu so sánh giữa thuần dương chi tâm của Tôn Như Ngọc với huyền hàn chi tâm thì thần dương chi tâm mạnh hơn nhiều. Nhưng sau khi hấp thu luồng khí lạnh kia thì Đường Tuấn lại cảm nhận được hàn khí trong vô cực chi tâm này đang lớn dần. Nó đang khôi phục lại sự cân bằng từng chút một. Nếu để vô cực chi tâm hấp thu càng nhiều huyền hàn chi khí, nói không chừng có thể làm cho nó khôi phục cân bằng, biến thành vô cực chi tâm thật sự. Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng, vô cực chi tâm hiện tại không phải bản hoàn chỉnh, chỉ khi nó khôi phục cân bằng mới được coi là vô cực chi tâm thật sự. Giao vô cực chi tâm ra đây, đó là đồ của Hàn Cung. Lâm Thành Thiền đưa tay ra lệnh. Đường Tuấn lắc đầu, thậm chí còn nắm chặt vô cực chi tâm hơn nữa. Đừng mơ tưởng. Lâm Thành Thiên khởi động Hàn Cung đại trận, thực lực của nó khiến cho cả Đường Tuấn cũng phải kiêng dè. Là anh quá xem thường Hàn Cung rồi. Có vô cực chi tâm tương đương với việc anh có một lá bài mạnh để khắc chế huyền hàn chi lực của Hàn Cung. Có thể nói, cho dù vị tổ sư đầu tiên của Hàn Cung có tái sinh cũng chưa chắc đã làm gì được anh. Thứ ăn trộm. Lâm Thành Thiên nghiến răng nghiến lợi. Phó Cung Chủ, hiện giờ chúng ta nên làm sao đây? Một người phụ nữ đi theo Lâm Thanh Thiên truyền âm hỏi. Phó Công Chủ, trong tay người này có vô cực chi tâm, e là Công Chủ đích thân ra tay cũng không chắc có thể chấn áp cậu ta. Một người khác cũng truyền âm đến nói. Sắc mặt của Lâm Thanh Thiên vô cùng khó coi. Hiện tại đúng là bà ta không có cách gì để đối phó Đường Tuấn. Được rồi, Thanh Thiên, trò cười hôm nay nên kết thúc rồi. Đúng lúc này, từ nơi sâu nhất của Hàn Cung vọng ra một giọng nói. Giọng nói này có vẻ lười biếng, tựa hồ như mang theo vô hạn quyến rũ. Cung chủ, cung chủ. Sắc mặt của mọi người thuộc Hàn Cung đồng thời thay đổi, sau đó tất cả khom lưng về phía nguồn gốc của giọng nói ấy. Sâu trong Hàn Cung, một bóng người thướt tha bước ra. Người đó rất đẹp, ngay cả Thẩm Minh Hoa cũng kém xa. Bà ta có khí chất dịu dàng như tiên nữ sống trên cung trăng, mang theo cảm giác có một không hai trên đời. Bà ta đạp chân lên hư không, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt mọi người. Người này chính là Lâm Thi Tình, cung chủ hiện tại của Hàn Cung, cũng là người mạnh nhất Hàn Cung hiện giờ. Lâm Thi Tình vừa xuất hiện đã làm Đường Tuấn cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể tất cả thủ đoạn của anh đều bị nhìn thấu vậy. Người này có lẽ đã bước vào nguyên đan đỉnh phong được một nửa rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đón nhận lôi kiếp và bước vào nguyên đan. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, cái gọi là bước vào nguyên đan một nửa là nói về người tu luyện có thân thể sạch khiết và tinh thần thuần dương, đồng thời có cơ may lĩnh ngộ ra một chút ý cảnh của cảnh giới nguyên đan, nhờ vậy mà có thể phát huy được 120% thực lực vốn có. Cậu là Đường Tuấn phải không? Lâm Thi Tình nhìn Đường Tuấn, giọng điệu vô cùng thản nhiên. Cùng chủ, cậu ta đã giết Tôn Như Ngọc mà vô cực chi tâm cũng ở trong tay cậu ta, Lâm Thành Thiên nhắc nhở. Sắc mặt của Lâm Thi Tình vẫn giữ nguyên như cũ, vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể tính mạng Tôn Như Ngọc và vô cực chi tâm chỉ là thứ không quan trọng. Tôi cho phép cậu được lựa chọn, Lâm Thi Tình nói. Cậu đưa vô cực chi tâm cho tôi cho phép cậu tiến vào băng tuyết quốc độ, vậy thì cậu có thể dẫn em gái của mình về. Băng tuyết quốc độ, sắc mặt Đường Tuấn hơi lạnh, khí tức bắt đầu tỏa ra. Lâm Thi Tình giả như không nhìn thấy sự tức giận trong mắt Đường Tuấn, hoặc là nói cảm xúc của Đường Tuấn không thể ảnh hưởng đến bà ta. Bà ta từ từ nói, em gái của cậu vẫn còn sống. Đương nhiên, có thể chờ cậu ra khỏi băng tuyết quốc độ đi ra rồi đưa vô cực chi tâm cho tôi sau cũng được. Tôi sẽ để nó hòa vào trong cơ thể của Ngọc Nhu. Tương lai, chờ tôi thoái vị, Ngọc Nhu chính là cung chủ Hàn Cung. Đây cũng coi như sự bồi thường cho cô ấy. Đường Tuấn... Thẩm Minh Hoa muốn nói cái gì đó lại bị Đường Tuấn cắt ngang. Được rồi, tôi đồng ý. Chỉ cần tôi ra khỏi băng tuyết quốc độ, sẽ lập tức đưa vô cực chi tâm cho Ngọc Nhu. Đường Tuấn khẳng khái. Rất tốt. Lâm Thi Tình nhìn Đường Tuấn với vẻ tán thưởng nói. Cậu là người thông minh, con đường thành công sau này thênh thang không đo đếm nổi. Tôn Như Ngọc so với cậu thì không là gì cả. Nếu đã chuẩn bị xong thì tôi sẽ đưa cậu vào băng tuyết quốc độ. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Một cột sáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ khắp cơ thể Đường Tuấn. Một lát sau, cột sáng tàn đi, Đường Tuấn cũng biến mất. Cùng chủ, người muốn làm như vậy thật sao? Cậu ta đã giết Tôn Như Ngọc. Nếu chúng ta không giải thích thỏa đáng với Chứa Chan, chỉ sợ là Quách Thiên sẽ quay lại rồi xuống tay với chúng ta. Lâm Thành Thiên không cam lòng nói. Tuy trong tay cậu ta có vô cực chi tâm, nhưng đâu phải Hàn Cung không có cách để dạy dỗ cậu ta. Lâm Thi Tình ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt lạnh lùng. Băng tuyết quốc độ, há lại tốt như vậy? Năm xưa, cung chủ đời thứ nhất của chúng ta đã đạt đến tu vi nguyên đan đỉnh phong, mạnh như vậy nhưng cũng chẳng thể khám phá hết băng tuyết quốc độ. Cuối cùng thì trọng thương trở về. Mấy ngàn năm đã trôi qua, không biết bao nhiêu cường giả đã bị băng tuyết quốc độ nuốt chừng. Trong đó còn có mấy người đã bước nửa chân vào cảnh giới nguyên đan. Lâm Thành Thiên dùng mình, chật khẽ nhíu mày nói, nhưng vô cực chi tâm vẫn còn ở trên người cậu ta. Lâm Thi Tình liếc nhìn đến chỗ Thẩm Ngọc Nhu, trong vô cực chi tâm có một nửa là huyền hàn chi tâm, chờ cậu ta chết trong băng tuyết quốc độ, tôi sẽ thúc giục trận pháp, lợi dụng bổn nguyên chi lực của Ngọc Nhu lấy vô cực chi tâm ra là được. Lâm Thi Tình, suy nghĩ của bà thế nào tôi lại không rõ ư, muốn lợi dụng băng tuyết quốc độ để giết tôi, sau đó lợi dụng Ngọc Nhu lấy lại vô cực chi tâm. Chỉ sợ vừa rồi, bà nói tương lai sẽ cho Ngọc Nhu kế thừa vị trí cung chủ cũng là giả dối, Đường Tuấn thầm nghĩ. Nhưng biết thì sao, anh không có sự lựa chọn nào khác. Như lời Thẩm Minh Hoa đã nói, trong Hàn Cung, chỉ có mình cung chủ mới biết được lối vào băng tuyết quốc độ. Nếu như anh không đồng ý, thì Đường Lệ phải làm sao bây giờ? Cất hết những suy nghĩ trong lòng, bấy giờ Đường Tuấn mới nghiêm túc đánh giá cảnh tượng trước mắt. Hiện tại, anh đang đứng trên một tảng băng. Cách đó không xa là vô số ngọn núi được dựng lên từ băng tuyết. Gió lạnh thấu xương gầm thét, đập vào mắt anh là một màng trắng xóa, chỉ có tuyết và băng. Nơi này đúng là một quốc gia ngập tràn băng tuyết. Biểu cảm trên gương mặt của Đường Tuấn hơi đổi. Trong băng tuyết quốc độ, tốc độ vận chuyển khí lưu của anh bị chậm lại không ít. Thực lực bị áp xuống chỉ còn 3/4/10. Và đây là tình huống thân thể và linh hồn anh đều mạnh mẽ và tinh thần thuần dương. Nếu là người thuộc cảnh giới thần hải bình thường tiến vào, chỉ sợ sẽ bị áp xuống nhiều hơn nữa. Nhưng càng như vậy, trong lòng anh lại càng lo lắng, tu vi của Đường Lệ không đủ mạnh. Lúc này, Đường Tuấn khẽ giật mình, anh nhìn vô cực chi tâm trong tay. Vô cực chi tâm tỏa ra một luồng ánh sáng trong suốt, khí lạnh vây quanh cơ thể Đường Tuấn như bị nó hấp dẫn, vội vàng thấm vào trong vô cực chi tâm. Huyền hàn chi khí trong vô cực chi tâm lớn mạnh từng chút một, dần dần khôi phục cân bằng. Vừa nãy anh đã nhận ra một chiêu đóng băng vạn dặm của Lâm Thanh Thiên, khiến huyền hàn chi khí của vô cực chi tâm đã tăng lên một chút, nhưng tốc độ khôi phục của hiện tại còn gấp 10 lần vừa rồi. Sự biến động của vô cực chi tâm cũng khiến chân khí vốn bị áp chế của Đường Tuấn có thể vận hành trở lại. Khí lạnh trong băng tuyết quốc độ đối với anh không còn gây ra ảnh hưởng gì nữa. Chà, nếu vô cực chi tâm cứ tiếp tục hấp thu như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ lột xác. Băng tuyết quốc độ này đối với vô cực chi tâm đúng là vùng đất lành khó có được, Đường Tuấn thầm nghĩ. Nhưng băng tuyết quốc độ quá lớn, muốn tìm được Tiểu Lệ thì không đơn giản. Lúc này, một luồng ánh sáng từ băng nguyên trước mặt vọt tới. Khi luồng ánh sáng này dừng lại trước mặt Đường Tuấn, liền lộ ra một người. Đó là một người đàn ông 40-50 tuổi, dáng người thấp bé, có đôi mắt tam giác, mang cho người ta một loại cảm giác gian trá, âm hiểm. Từ khí tức trên người thì biết tu vi của ông ta đã đạt tới cực cảnh. Hóa ra là người mới. Người đàn ông nhỏ bé bật cười âm trầm, ánh mắt của ông ta bị hấp dẫn bởi vô cực chi tâm, đang tỏa ra hào quang trong tay Đường Tuấn. Trong mắt ông ta lóe lên sự khiếp sợ cùng tham lam. Người mới, đưa thứ trên tay mày cho tao mau. Mày vừa mới đi vào băng tuyết quốc độ, thực lực ít nhất sẽ bị đè xuống 3 phần. Mày không đấu lại tao đâu. Nếu muốn sống thì đưa nó cho tao mau. Thời gian trước khó lắm mới có một nhóc vào đây, đã bị thạch ma nữ bắt đi. Bây giờ cũng đến lúc tao gặp may rồi. Tên đàn ông thấp bé đột nhiên tỏa ra sát khí rồi nói. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, thân hình anh khẽ động, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt tên đàn ông lùn kia. Dám đánh lén tao, danh con, mày còn non nớt lắm. Người đàn ông lùn lập tức tung ra một cái tát, hắn ra tay không chút vội vàng. Tức là dù Đường Tuấn có chịu đưa vô cực chi tâm ra, thì ông ta cũng không có ý định buông tha Đường Tuấn, thậm chí đã âm thầm dồn lực. Đường Tuấn không thèm nhìn một cái, anh tung một nắm đấm, liền cắt đứt một cánh tay của tên đàn ông lùn đó, sau đó bóp cổ ông ta. Thạch ma nữ là ai? Đường Tuấn hỏi. Anh có thể cảm giác được cô gái mới vào mà người đàn ông thấp bé vừa nhắc đến chính là Đường Lệ. Sao mày vẫn còn mạnh như vậy? Người đàn ông nhỏ bé vô cùng khiếp sợ. Dù ông ta cũng là người có thực lực cực cảnh, nhưng rơi vào tay Đường Tuấn thì lại không đỡ nổi một đòn. Sự chênh lệch thực lực này làm cho ông ta khó chịu muốn hộc máu. Trả lời tôi. Bàn tay của Đường Tuấn khẽ siết lại. Người đàn ông lùn kia cảm nhận được cảm giác áp bách kinh hoàng truyền đến cổ mình. Cũng hiểu được lúc này mình đang phải đối mặt với khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Ban đầu ông ta chỉ muốn bắt nạt người mới một chút, thuận tiện vớt chút lợi lộc. Không ngờ bản thân lại chọc đến một con hổ. Tôi nói. Người đàn ông thấp bé không dám suy nghĩ lung tung nữa, vội vàng nói hết tất cả những gì mình biết. Thạch ma nữ trong miệng người đàn ông thấp bé là người tu luyện với thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu trong băng tuyết quốc độ. Hơn 10 năm trước, bởi vì xông vào Hàn Cung định trộm bảo vật chấn cung băng sơn tuyết liên ngàn năm mà bị bắt, Lâm Thi Tình không giết cô ta mà quyết định nhốt cô ta vào băng tuyết quốc độ. Xông vào Hàn Cung trộm tuyết liên ngàn năm mà không giết, chỉ bị nhốt vào băng tuyết quốc độ. Ánh mắt Đường Tuấn hiện lên sự khó hiểu. Anh đã nghe Thẩm Minh Hoa đề cập đến tuyết liên ngàn năm của Hàn Cung, đó là vật báu của võ đạo, không chỉ có thể củng cố cảnh giới, củng cố cơ thể và bồi dưỡng nguyên đan, còn có thể cứu mạng, cho dù là cường giả cực cảnh, chỉ cần có một hơi thở cũng có thể cứu sống. Cho tới nay, người có âm mưu với thánh dược của Hàn Cung đều chết cả, không nghĩ tới lại có thạch ma nữ còn sống. Cô gái mà ông vừa nói đã xảy ra chuyện gì? Đường Tuấn hỏi. Đó là người mới bị nhốt vào băng tuyết quốc độ cách đây không lâu. Đáng lẽ tên biến thái Huyền Linh kia chuẩn bị biến cô gái kia thành đồ chơi của mình. Không ngờ thạch ma nữ lại đột nhiên ra tay đánh một trận với Huyền Linh. Cuối cùng thạch ma nữ mang cô gái kia đi, đến nay vẫn chưa xuất hiện trở lại. Người đàn ông thấp bé kia lại nói, thực lực của Huyền Linh cao hơn thạch ma nữ, nhưng lần này thạch ma nữ vì muốn dẫn cô gái kia đi nên đã dùng lại bí pháp. Sau khi dùng bí pháp này, thạch ma nữ sẽ bị suy yếu trong một khoảng thời gian. Cho nên, chuyện sôi động nhất của băng tuyết quốc độ trong thời gian này chính là tìm kiếm thạch ma nữ. Hey, thạch ma nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, nếu như có thể tóm được ả ta, sung sướng đó. Đường Tuấn cắt đứt ảo tưởng của người đàn ông, lạnh giọng. Trong băng tuyết quốc độ có bao nhiêu người? Người đàn ông thấp bé nói, chỉ có khoảng 20 người. Tu vi phần lớn đều đạt đến cực cảnh, cũng có mấy người ở cảnh giới thần hải, trừ thạch ma nữ và Huyền Linh ra, thì kẻ có thực lực cao nhất chính là Yêu Vũ Cơ. Kẻ này năm xưa đã thất bại trong một cuộc cạnh tranh vị trí cung chủ Hàn Cung với Lâm Thi Tình. Sợ bị Lâm Thi Tình sát hại nên đã lén chạy vào băng tuyết quốc độ. Bà ta cũng là người tu luyện mạnh nhất trong băng tuyết quốc độ, thuật võ kiêm tu, tu vi phải gọi là trên trời dưới đất không gì địch nổi. Yêu Vũ Cơ. Đường Tuấn thầm nhầm. Còn thạch ma nữ thì sao? Ông có tin tức gì về cô ấy không? Đường Tuấn hỏi. Sâu trong đáy mắt người đàn ông thấp bé hiện lên tia sáng lạnh của âm mưu và tàn độc. Sau đó liền cung kính nói với Đường Tuấn. Tôi nghe người ta bảo lần cuối thấy thạch ma nữ xuất hiện là ở khu vực gần rãnh băng. Gần đây đã có không ít người đi tới rãnh băng. Nghe nói ngay cả Yêu Vũ Cơ cũng đi tới đó. Rãnh băng. Được rồi, ông dẫn đường đi. Đường Tuấn tóm chặt người đàn ông lùn rồi nói, nếu như ông ngoan ngoãn nghe lời thì tôi có thể tha mạng cho ông. Người đàn ông thấp bé cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng thì lại là chắc chắn rồi. Lúc này, sâu trong băng tuyết quốc độ, một người phụ nữ tóc đen, đổ đen với sắc mặt tái nhợt đang điều chỉnh nội tức. Bên cạnh cô ta còn có một cô gái đang ngồi trông, mà cô gái này thì chính là Đường Lệ. Cô gái mặc áo đen, tóc đen, bỗng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước nhiều. Ánh mắt cô ta chợt lóe lên sự lạnh lẽo, nhỏ giọng nói. Thực lực của tên biến thái Huyền Linh này càng ngày càng mạnh. Nếu như còn ở bên ngoài, chắc chắn đã đi được nửa đường đến Nguyên Đan đỉnh phong. Đến bây giờ, tôi cũng không thể loại bỏ hoàn toàn lực lượng trong cú đánh hôm nọ của Huyền Linh. Thực lực lại bị áp xuống còn 3/10. Hiện tại còn rơi vào thời gian suy yếu vì sử dụng bí pháp bổ thiên nữa chứ. Nếu giờ phải xông trận, thì tôi không thể phát huy được đến một nửa thực lực bình thường. Cô ta nhìn Đường Lệ rồi lạnh lùng nói. Sớm biết như vậy thì đã không cứu cô rồi. Hiện giờ còn đẩy mình vào tình thế nguy hiểm tột cùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Không có chuyện đó đâu. Chị Thạch là người tốt bụng nhất mà. Đường Lệ mỉm cười. Cô không giận mà hỏi lại. Chị Thạch, vết thương của chị sao rồi? Thạch Ma Nữ không giữ được gương mặt lạnh tanh mình vừa cố bày ra nữa. Cô ta xoa xoa đầu Đường Lệ đầy chiều chuộng. Ôi, chị cũng không ngờ em lại là cháu gái của ông Đường. Khi xưa ông Đường đã ra tay cứu chị. Bây giờ coi chị báo ân thôi. Vết thương của chị cần 3 ngày nữa mới khỏi hẳn được, nên chúng ta mới phải trốn tạm trong rãnh băng. Rãnh băng là khu vực nguy hiểm nhất băng tuyết quốc độ, cho dù là yêu vũ cơ cũng không có dám đi vào, hy vọng có thể bình yên vượt qua 3 ngày này. Lúc này, hai người đang trú trong một hang động thuộc rãnh băng. Hang động này là nơi tránh nạn do Thạch Ma Nữ chế tạo từ mấy năm nay, có thể tránh được điều tra của người ngoài. Chị Thạch, chị yên tâm đi, anh trai em rất giỏi, anh ấy sẽ đến cứu chúng ta. Đường Lệ vung nắm đấm, nói bằng giọng rất chắc chắn. Thạch Ma Nữ cười gượng nói, nơi này chính là băng tuyết quốc độ, không phải là nơi muốn vào là vào được đâu. Như em nói thì hiện tại, anh của em chỉ có cảnh giới thần hải, là cảnh giới mới lĩnh ngộ thiên địa huyền quan, ngay cả cực cảnh cũng chưa có tới nữa. Cho dù vào được băng tuyết quốc độ, thì đến cả ô đạo nhân yếu nhất, anh ta cũng không thắng nổi. Vào đây rồi có tác dụng gì? Trong băng tuyết quốc độ, có mấy tên quái vật có thể chiến đấu với người ở cảnh giới cao hơn mình. Có người thuộc cảnh giới thần hải chiến đấu với cực cảnh, không biết vì sao những người này lại bị nhốt vào băng tuyết quốc độ nữa. Lúc Đường Lệ nhìn thấy Đường Tuấn trên biển, đúng là khi đó Đường Tuấn đang ở cảnh giới thần hải, lĩnh ngộ thiên địa huyền quan. Thạch Ma Nữ không đoán sai, chẳng qua cô không tưởng tượng nổi Đường Tuấn tiến bộ nhanh đến mức nào. Hơn nữa, vùng băng tuyết quốc độ này cũng không đơn giản như vậy. Thạch Ma Nữ nhìn ra ngoài hang động, ánh mắt hơi ngưng tụ. Lâm Thi Tình và mỗi một đời cung chủ Hàn Cung giam giữ nhiều cường giả ở băng tuyết quốc độ như vậy là muốn mượn tay chúng ta khai phá băng tuyết quốc độ. Băng tuyết quốc độ có vật báo gì sao? Đường Lệ hỏi. Thạch Ma Nữ chậm rãi kể lại. Nghe nói băng tuyết quốc độ đã tồn tại từ thời thượng cổ. Lịch sử của nó còn xa xôi hơn cả Hàn Cung. Tổ sư đầu tiên của Hàn Cung thành lập Hàn Cung là vì muốn che giấu và có mưu đồ chậm rãi khai phá băng tuyết quốc độ. Bao nhiêu năm đã trôi qua, đa số các khu vực của băng tuyết quốc độ đều đã bị mọi người thăm dò hết, chỉ còn lại rãnh băng. Nếu như có vật báu thì chắc chắn sẽ ở chỗ này. Nhưng càng đi sâu vào trong rãnh băng thì hàn khí càng nhiều, ngay cả yêu vũ cơ cũng không thể đi vào nơi sâu nhất. Đúng lúc này, sắc mặt của Thạch Ma Nữ đột nhiên sầm lại. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng đồng thời tràn ngập sát ý từ bên ngoài huyệt động vọng vào. Thạch Ma Nữ, cô tưởng trốn vào rãnh băng thì tôi không phát hiện được sao? Ngoan ngoãn nộp đứa con gái kia ra đây để nó hầu hạ tôi. Nói không chừng tôi còn có thể tha mạng cho cả hai. Chị Thạch, tên đó phát hiện ra chúng ta rồi. Đường Lệ hét lên thất thanh. Đừng nói nữa. Thạch Ma Nữ vội vàng che miệng của Đường Lệ lại. Đáng tiếc, đã muộn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 104 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.